phần 2.4. 7 ngày sau, một tòa lầu cao được xây dựng kế bên biệt viện của Văn Tùng Hiền. Ngày ngày Quang Phi vẫn lên đó ngóng nhìn vào khu vườn sau phòng của Tùng Hiền. Cũng kể từ ngày đó, nàng không bao giờ mở cánh cửa sổ ở phía bên ấy nữa. Nàng sợ mình sẽ bị ánh mắt trách cứ của hắn giết chết mất thôi. Tiếng cười ngày càng thưa vắng. Chỉ thỉnh thoảng Văn Tùng Hiền gọi nàng một tiếng, Thiên Kim mới quay lại gượng cười. Y không muốn nàng vì một nam nhân khác mà sầu khổ. Lần đầu tiên Văn Thần Y mới nếm trải cảm giác ghen tuông dữ dội là như thế nào. Y muốn đứng lên để tranh đoạt lấy người con gái mà mình yêu mến. Càng bức bối, càng bất lực, tinh thần Y càng sa sút hơn. Đầu mùa thu năm đó Văn Tùng Hiền ngã xuống. Không chỉ hai chân, mà bây giờ toàn thân Y cũng bắt đầu liệt dần. Y chỉ còn có thể nằm một chỗ dựa hết vào sự chăm sóc của nàng. Thiên Kim biết ngày tháng của họ ở bên nhau không còn bao lâu, nàng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Suốt một thời gian dài, ngày ngày Quang Phi vẫn đứng trên đài cao trông ngóng về phía nàng. Trời mưa cũng như trời nắng không bao giờ ngưng nghỉ. Mà nàng tuy không dám mở cửa sổ, vẫn len lén nhìn qua khe để dõi theo bóng hắn. Nàng cảm thấy tội lỗi khi cố tình xoay Tùng Hiền nằm về phía khác. Chỉ như vậy, Y mới không thấy được hành vi của nàng. Cho đến một ngày, hình bóng Quang Phi không còn đứng bất động nơi đó nữa. Thay vào đó là Tâm Nguyệt Hồ bị cắt cử đứng thay. Nàng thở dài, như vậy không phải là hắn đã bỏ cuộc, mà chắn chắn là bên Ngô có biến gì rồi. Nàng biết thân là tướng quân thì hắn có trăm công nghìn việc quấn mình. Dù hắn có kiên nhẫn, nhưng chính sự thì không thể kiên nhẫn chờ hắn được. Trời đã vào thu, cây cối dần chuyển sang đỏ rồi vàng. Lá dục tiêu điều, cây cành sơ xác, lòng người cũng càng lúc càng nặng nề hơn. Thiên Kim lại bị tiếng ho của Tùng Hiền đánh thức. Nàng vội vàng lấy khăn tay hứng vào miệng Y, chẳng bao lâu thì nhanh chóng xếp lại, giấu đi một vệt máu đen bên trong. Chào buổi sáng, nàng mỉm cười dịu dàng. Y đã hốc hác đến nỗi biến thành một bộ dạng da bọc xương đáng sợ, nhưng Y vẫn là hướng duy dịu dàng, ấm áp của nàng như ngày nào. Thiên Kim lấy thêm gối chêm vào lưng Y, kéo Tùng Hiền nửa nằm nửa ngồi dựa vào cạnh giường. Hôm nay tinh thần của huynh phấn chấn lắm, nàng nịnh nọt. Ta cũng cảm thấy vậy, đột nhiên lại thấy thèm ăn cháo gà. Để muội đi lấy. Nàng ngay lập tức sáng rỡ hai mắt, chạy ngay đi làm. Từ ngày bị bệnh, Y chẳng có khẩu vị gì hết, cứ chán ăn bỏ bữa nên ngày một suy yếu hơn. Nghe Y đột nhiên yêu cầu món, nàng mừng rỡ còn hơn bắt được vàng. Chạy đi mà không hề nhìn thấy thoáng chút kỳ lạ trên gương mặt Y. Thân thể Tùng Hiền hiện nay đã hoàn toàn không thể cử động được nữa, Y buồn bực, một thì nàng lại đau lòng gấp hai. Thời gian qua không chỉ hành hạ Y, mà còn là tra tấn nàng. Dù Y có hối hận thì cũng đã muộn, bây giờ có muốn tự kết liễu mình thì cũng không thể nhấc tay lên nổi nữa rồi. Hiện thân đi, Tùng Hiền thản nhiên nói. Quang Phi từ ngoài cửa sổ im lặng tiến vào. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đột nhiên hôm nay Y cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái là thường. Cảm giác này chính là hiện tượng vô cùng khó hiểu khi những bệnh nhân sắp sửa lìa đời. Tình trạng hồi quang phản chiếu là cơ hội cuối cùng để Y hoàn thành hết những công việc còn dang dở. Người luôn rình rập quanh căn phòng của hai phu thê họ xuất hiện. Dạ Xoa Vương với chiếc mặt nạ nổi bật luôn phát ra sát khí mỗi khi thấy nàng gần gũi. Oai vào lúc hai người đồng sàng cộng chấm là khi sát khí đặc biệt nồng nặc. Chỉ có Thiên Kim ngu ngơ mới không biết gì, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện là Tùng Hiền phát hiện ra ngay. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Tùng Hiền thông báo. Quang Phi dửng dưng nhìn Y, không biểu lộ ra chút tâm tình nào. Sau khi ta đi rồi, chỉ mong ngươi buông tha nàng. Hãy để Thiên Kim tự do. Ngươi biết với thân phận mình, sẽ chỉ làm liên lụy nàng mà thôi. Sự việc Thiên Kim bị tấn công Y còn nhớ rõ. Nàng vốn không có quen biết hay gây thù chuốc oán với người nào. Nếu nói có người muốn đối phó, thì chỉ có đối phó với Dạ Xoa Vương của Ngô Quốc. Ngay cả nhân sĩ võ lâm, các nước chư hầu, toàn thể người chính nghĩa trên khắp cõi thần châu này đều muốn đối phó hắn. Để Thiên Kim ở cạnh hắn chẳng khác này mang nàng ra treo trên đầu gương ngọn giáo. Ngươi không có tư cách nói ta. Quang Phi khinh khi đáp trả. Người liên lụy nàng nhất chẳng phải là tên yếu đuối bệnh tật này sao? Bên cạnh Quang Phi, hắn yêu chiều nàng như hoa như ngọc. Chỉ có thương yêu, chứ chẳng hề bạc đãi tí nào.

một bộ dáng mỹ nhân nhưng lại múa kiếm, hơn nữa lời thơ lại lấy từ Ước Trai Thi Tập, danh sĩ thời thượng cổ, hào khí bừng bừng, tráng trí lai láng. Nếu dùng để khích lệ tướng quân thì không gì có thể sánh bằng. Người xưa việc cũ còn ghi lại, để ca tụng anh hùng nhắc nhở người. Mệnh chính là do trời định, nhưng thành sự thì phải phụ thuộc vào chữ nhân. Nhắc nhở nàng đã nhắc, khuyên nhủ nàng đã khuyên. Từ thời điểm này, Thiên Kim quyết định sẽ đứng bên ngoài quan sát. Dù tương lai có ra sao, nàng cũng không có tư cách can thiệp vào rồi. Quang Phi uống cạn bầu rượu thì cũng là lúc dề kiếm khúc kết thúc. Hắn đứng dậy, khoát tay ra lệnh cho tất cả hạ nhân lui ra bên ngoài. Nàng hạ mũi kiếm xuống, hơi thở gấp gáp vì lúc nãy vừa phải múa vừa phải hát. Gương mặt hắn lạnh lùng chẳng thể hiện ra chút cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cực kỳ u ám. Hắn bạo ngược nắm lấy cằm của nàng, đè chặt nàng vào nụ hôn nín nghẹn. Không biết hắn có bị bài thơ của nàng tác động không? Nhưng thú tính của hắn đã bị bộ dáng của nàng khêu lên rồi. Chiếc kim quan tinh tế bị hắn rút ra quăng vào trong góc. Bộ quần áo cẩm bào bị hắn xé thành đùi rẻ lau nhà. Ai nha, thật là phí phạm phí phạm. Tất cả đều rất mắc tiền và chỉ mới dùng qua một lần. Nhưng bảo chủ tính mạng là quan trọng nhất. Còn có tâm trí nào mà lo lắng cho vật vô tri? Nàng đã bị đè xuống ngay tại sân khấu. Dùng áo làm đệm, dùng tay hắn làm gối. Hai người triền miên cuồng nhiệt suốt cả đêm. Cho dù Dạ Xoa Vương cũng không phải mình đồng ra sắt. Khi hắn đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nàng lại một lần nữa rước áo ra đi. Mà lần này, Thiên Kim sẽ không bao giờ trở về nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tĩnh Tâm Viên từ khi có Thiên Kim tiểu thư ở thì đã trở thành cấm địa, không cho bất kỳ tên thập nhị bát tú nào đến gần. Thiên Kim dĩ nhiên không giở kế giả trang tướng quân cũ dích đến lần thứ ba. Nàng rón rén đi bằng lối giếng cạn phía sau hậu viện. Nơi đây có chỗ thông ra ngoài, nhưng lại vô cùng bí mật đến nỗi không có các người canh gác. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày hôm đó mình chỉ xô một cái cũng khiến Quang Phi thổ huyết rồi. Chính thứ gọi là 30 năm công lực của văn thần y đã nằm hết trong cơ thể nàng. Y thừa lúc nàng ngủ say không hay biết, mỗi đêm từng chút truyền hết nội công cho Thiên Kim. Kết hợp với các thứ khẩu quyết và chiêu thức đã chấn lụt của nhị thập bát tú, nàng hiện nay cũng đã có thể tự xưng mình đã biết võ công được rồi. Rời đá không cần đòn bẩy, nhảy xuống giếng cạn không dây, chạy ào ào như lướt cùng gió, phi thân qua tường viện như chim én. Nàng bây giờ dù hết tiền cũng không cần phải đi ăn mày, trực tiếp biến thành đạo trích đi quét tường người ta cũng được. Binh bất yếm trá, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nàng dù chạy đến đâu hắn cũng mò ra, vậy chi bằng trốn ngay trong doanh trại của hắn thì sao? Kỳ tuyển binh ngày hôm sau trong thành đột nhiên có thêm một tiểu thiếu niên đến tham dự. Tuy mặt mày ẻo là nhưng sức vóc rất được nha, vừa cao to vừa có thể mang vác nặng. Nàng ngay tập tức được tuyển vào quân doanh với cái tên A Mạnh. Không cản trở lịch sử quay, mà vẫn có thể ở bên cạnh quan sát hắn. Phụ nữ hiện đại không trốn khóc trong khuê phòng, nàng cầm thương lên, đi cùng hắn ra xa trường giết giặc.